Thế giới tiên hiệp, chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân trong mắt tinh mang xẹt qua. Lại có thể phá mở này mảnh hỗn độn hắc ám. Trong không gian rọi sáng nháy mắt, Diệp Vân tốt không do dự. Giơ tay liền bắt, cái kia trắng tinh sương mù nhất thời rơi vào trong lòng bàn tay. Lại có một tia xúc cảm. Giác quan thứ 6 cũng khôi phục một ít. Mau mau nhanh, kiếm đạo lão tổ lớn tiếng la lên, ngữ điệu vô cùng kích động. Thông qua Diệp Vân tầm mắt hắn có thể đủ nhìn ra. Này thật sự có thể là hắn thần hồn. Này sương mù màu trắng thực sự quá quen thuộc. Cái kia loại không tên mà đến cảm giác như sóng trùng kích giống như từng đạo kéo tới. Để hắn có chút thần trí rung động. Thế nhưng Diệp Vân có chút bất đắc dĩ. Giác quan thứ 6 không sinh, chân khí tản đi dưới tình huống, hắn nhưng không có cách nào đem này đạo thần hồn thu vào bên trong cơ thể. Cơ hội như vậy khả năng chợt lóe lên, đợi đến hỗn độn hắc ám một lần nữa giáng lâm, như vậy này đạo thần hồn liền cũng sẽ không bao giờ cảm nhận được. Vào thời khắc này, Diệp Vân chỗ mi tâm bỗng nhiên trắng đen quang ảnh chợt lóe lên. Lập tức màu trắng thần hồn trực tiếp chui vào mi tâm của hắn. Tiêu tan không gặp, Diệp Vân không biết tại sao tiên ma chi tâm sẽ từ ngực chuyển tới mi tâm. Cũng không biết tiên ma chi tâm vì sao lại đem này đạo thần hồn nuốt chừng. Nhưng là bây giờ đã không có biện pháp, như là đã bị nuốt vào trong cơ thể. Vậy thì cha nhìn một chút có hay không có thể phun FSXTWAS không ra. Hỗn độn hắc ám lần thứ 2 giáng lâm, giác quan thứ 6 ngăn cách, chân khí tản đi, Diệp Vân lại cũng không cảm giác được bất kỳ vật gì. Bốn phía trống rỗng, thậm chí ngay cả hư không cũng không có, chỉ là một loại cảm giác vô hình, không nói ra được hỗn độn. Diệp Vân kiểm tra trong cơ thể, lại có thể nội thị đến cái kia vệt màu trắng thần hồn bị tiên ma chi tâm nuốt hết. Hấp thu đi vào, không thấy hình bóng. Diệp Vân, thần hồn ở nơi nào? Ngươi vẫn có thể cảm nhận được sao? Kiếm đạo lão tổ ngữ điệu run rẩy. Đây chính là quan hệ đến hắn có thể hay không lại về thế gian đại sự. Nếu là có cái gì sai lầm, vậy như thế nào được? Diệp Vân hít sâu một cái. Trong lúc nhất thời không biết làm sao mới có thể trả lời. Qua một lát, nói, này đạo thần hồn thật giống đã bị ta thu vào bên trong cơ thể. Thế nhưng trong lúc nhất thời nhưng không tìm được, không cảm ứng được, kiếm đạo lão tổ hoảng hốt. Tại sao lại như vậy? Nếu như tiến vào bên trong cơ thể phía sau, mới có thể cảm nhận được mới là. Tiểu tử, ngươi có muốn nuốt ta thần hồn, luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng? Diệp Vân ngẩn ra. Làm sao cũng không nghĩ tới kiếm đạo lão tổ lại sẽ nói ra những lời ấy. Hiển nhiên là nói không biết lựa lời. Lão tổ, ngươi và ta tương giao thời gian cũng không tính là ngắn. Lẽ nào ta Diệp Vân là người như vậy? Kiếm đạo lão tổ ngữ điệu hơi ngưng lại. Nói, ta chỉ là dưới tình thế cấp bách ăn nói linh tinh. Dù sao này đạo thần hồn can hệ trọng đại. Nếu như có thể lấy về luyện hóa dung hợp, đối với người ta đều có chỗ tốt cực lớn. Diệp Vân trầm giọng nói. Ta cũng biết lão tổ chính là nói không biết lựa lời. Dưới tình thế cấp bách ăn nói linh tinh. Bất quá như vậy ăn nói linh tinh cũng không cần nói rồi. Làm người ta trong lòng rất khó chịu nhanh. Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói. Lời này thật là ta nói không đúng. Lão phu xin lỗi ngươi, ngày sau tất nhiên sẽ không còn có lời nói như thế này. Diệp Vân gật gật đầu, nói, lão tổ tình thế cấp bách ta có thể lý giải, vì lẽ đó việc này đến đó coi như thôi. Này thần hồn đã tiến vào bên trong cơ thể, thế nhưng là không cảm giác được, có thể hay không cùng U Minh đoạn tuyệt trận có quan hệ đây. Kiếm đạo lão tổ nghe vậy trầm ngâm chốc lát. Nói, theo lý tới nói hẳn là sẽ không. Thế nhưng này U Minh đoạn tuyệt trận cùng ta từ trong sách cổ thấy vừa tựa hồ có chỗ bất đồng. Chỉ mong là cùng U Minh đoạn tuyệt trận có quan hệ. Nếu không thì, này đạo thần hồn một khi tiêu tan. Như vậy đối với ta, đối với ngươi, đều là tổn thất vô cùng lớn. Diệp Vân chậm rãi nói. Ta đương nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới lại trong lúc nhất thời không tìm được. Vậy thì chờ một chút, hay là đợi đến giác quan thứ 6 sống lại thời điểm liền có thể tìm ra. Kiếm đạo lão tổ than nhỏ một đời. Nói, cũng chỉ có như vậy. Chờ mong là như thế. Không nên có gì ngoài ý muốn phát sinh. Diệp Vân trầm mặc không nói. Kiếm đạo lão tổ không biết hắn chính là trong lòng biết được. Kiếm đạo lão tổ này đạo thần hồn bị tiên ma chi tâm nuốt vào. Ngày biết có hay không sẽ phun ra. Như là tiên ma chi tâm đem biết thần hồn luyện hóa hấp thu. Như vậy phải làm sao mới là. Diệp Vân nhìn chỗ mi tâm tiên ma chi tâm. Trắng đen quang ảnh tựa hồ đang trong cơ thể hắn hơi lấp lóe. Bất quá tự hồ chỉ có hắn có thể đủ cảm nhận được. Kiếm đạo lão tổ đối với này nhưng không biết gì cả. Hy vọng có thể phun ra đi. Diệp Vân trong lòng âm thầm cầu khẩn. Nếu quả như thật bị luyện hóa hấp thu, cái kia có thể gặp phiền toái. Diệp Vân đem việc này tạm thời phóng tới một bên. Dù sao đã không bị khống chế của hắn. Trong đầu của hắn nổi lên cái kia đối với thanh niên nam nữ dung mạo. Diệp Vân làm sao cũng không nghĩ đến. Thanh niên kia nam nữ dung mạo lại cùng Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên giống như đúc. Chỉ là xem ra trẻ lại không ít. Ước chừng dáng vẻ chừng 20. Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên rõ ràng đã chết. Tô Hạo ở lúc sắp chết càng là đem một thân tu vi truyền thụ cho Diệp Vân. Diệp Vân từ Tô Hạo trong truyền thừa thu được mấy đạo pháp tắc. Càng có một tia kiếm ý, đương nhiên những này pháp tắc cũng không thuần túy. Chỉ là đi qua tiên ma chi tâm chuyển hóa sau liền vô cùng tinh khiết. Diệp Vân lúc đó liền có nghi hoặc trong lòng. Tô Hạo tu vi liền kim đan cảnh đều chả kém nửa bước. Vì sao lại nắm giữ nhiều như vậy pháp tắc đây? Dựa theo đạo lý tới nói. Nếu như Tô Hạo nắm giữ nhiều như vậy pháp tắc. Như vậy tu vi của hắn nên sớm đã đột phá đến kim đan cảnh. Thậm chí ở tuổi tác của hắn đã có thể đụng vào. Hoặc có lẽ là đột phá đến rồi nguyên anh cảnh. Là tài nguyên tu luyện không đủ. Vẫn là công pháp tu luyện không đủ. Nên đều không phải là. Diệp Vân nhớ kiếm đạo lão tổ đã nói. Công pháp tu luyện xưa nay không là vấn đề. Tài nguyên tu luyện cũng không coi vào đâu đại sự. Đặc biệt là nguyên anh cảnh trước đều dễ nói. Tô Hạo vị trí Thiên Kiếm Tông tuy rằng không phải là cái gì đại tông môn. Nước Tấn cũng chỉ là viên đạn tiểu quốc mà thôi. Thế nhưng Thiên Kiếm Tông dù sao cũng là nước Tấn đệ nhất thế lực. Liền ngay cả Vương Thất cũng hơi không bằng. Tô Hạo thân là một phong chi chủ. Người nhậm chức môn chủ kế tiếp có lực người cạnh tranh. Tài nguyên tu luyện đương nhiên sẽ không quá mức khiếm khuyết. Chỉ thiếu so với Đại Tần đế quốc phổ thông tán tu tới nói. Việc tu luyện của hắn tài nguyên nên tuyệt đối sẽ không so với bọn họ kém. Ở Đại Tần đế quốc, nguyên anh cảnh tán tu số lượng mặc dù không nhiều. Thế nhưng kim đan cảnh tán tu nhưng không phải số ít. Liền Diệp Vân những này qua nhìn thấy liền có hơn mấy trăm ngàn người. Lấy Tô Hạo tư chất cùng tài nguyên tu luyện. Ở thêm vào hắn lĩnh ngộ cái kia mấy đạo pháp tắc. Nên sớm đã đột phá đến kim đan cảnh. Thậm chí vượt qua kim đan 6 tầng lôi kiếp mới là. Tại sao lại ở hơn 30 tuổi vẫn không có thành tựu kim đan? Đây hoàn toàn không hợp lý. Căn bản nói không thông. Thủy Thanh Huyên càng là. Nàng có thể một chút nhìn thấu người bên cạnh tu vi. Thậm chí là công pháp tu luyện. Nàng lại là Hy Linh yêu tộc thánh nữ. Tu vi cực cao. Đang đối mặt kim đan cảnh cao thủ. Nhưng lựa chọn đồng quy vu tận. Đây hoàn toàn nói không thông. Lúc đó Diệp Vân còn tưởng rằng hai người tu vi không đủ. không cách nào cùng kim đan cảnh cao thủ chống chọi. Bây giờ nghĩ lại nên hoàn toàn không phải. Ủng có mấy đạo pháp tắc Tô Hạo liền có thể vượt cấp cùng kim đan cảnh cao thủ chống chọi. Mà thân là Hy Linh yêu tộc thánh nữ Thủy Thanh Huyên càng phải có các loại bí pháp. Hoặc là bảo vật chống lại kim đan cảnh. Nếu như ngay cả chỉ là kim đan cảnh đều chống lại không được. Lại có tư cách gì trở thành Hy Linh yêu tộc thánh nữ đây? Diệp Vân trong đầu Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên khuôn mặt có thể thấy rõ ràng. Cái kia một đôi thanh niên nam nữ khuôn mặt cũng là rõ ràng vạn phần. Từ từ hai trùng hợp đến đồng thời. Ngoại trừ trẻ hơn một chút ở ngoài. Lại không có bất kỳ không ổn nào thiếp địa phương. Hết sức hiển nhiên, cái kia đối với thanh niên nam nữ. Có khả năng rất lớn chính là Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên. Bọn họ rốt cuộc là ai? Vì sao lại ở Thiên Kiếm Tông? Thì tại sao sẽ để Diệp Vân tiến nhập ảo cảnh? Được tiên ma chi tâm. Tẩy tủy phạt lông, rèn luyện xương ống chân. Có thành tựu ngày hôm nay. Diệp Vân trong đầu lại nổi lên Tô Linh dung nhan. Nữ hài ở yêu tộc huyết mạch thức tỉnh trong nháy mắt đó. Mỹ ngọc lam quang lấp lóe, băng quang lóng lánh. Cái kia loại sức mạnh to lớn chỉ là tiết lộ ra ngoài một chút điểm cũng đã để kim đan cảnh trở xuống tu sĩ có chút không thể chống đối. Như là hoàn toàn tuôn ra đến. Chỉ sợ tầm thường kim đan cảnh cao thủ cũng không cách nào chống lại. Có mạnh mẽ như vậy yêu tộc huyết mạch, Tô Linh ngày sau mạnh mẽ đến mức nào? Hầu như có thể đoán được. Lại liên tưởng một hồi Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên cử động. Diệp Vân trong lòng bỗng nhiên có một chính hắn cũng có chút không dám tin tưởng suy đoán. Chẳng lẽ, Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên cũng chưa chết? Bọn họ chỉ là giả chết bỏ chạy, vẫn ẩn núp ở sau lưng. Nhưng là, nếu là như vậy, bọn họ tại sao lại muốn ẩn giấu đây? Này lại có chút không còn gì để nói. Diệp Vân lung lay đầu, trong lòng suy đoán không cách nào thành hàng, nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Bất quá có một chút hắn có thể đủ xác định, Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên, trong ảo cảnh cái kia đối với thanh niên nam nữ. Đối với hắn cũng không có ác ý, chỉ thiếu ở trước mắt không có ác ý, Diệp Vân đột nhiên có cỗ kích động. Hắn đặc biệt mong muốn trở nên mạnh mẽ, đột phá tu vi đến nguyên anh cảnh, thậm chí địa tiên cảnh, chờ cái thời gian đó. Hay là hắn mới có tư cách có thể cùng Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên gặp lại mặt. Hỏi rõ ràng, Diệp Vân đã hoàn toàn không tin Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên thật đã chết rồi. Hai người tất nhiên không có chết, mà là ẩn nấp ở nơi nào đó, hay là đang làm chuyện của bọn họ, hay là đang len lén chú ý cái gì. Diệp Vân hít sâu một cái, nhưng cũng không có linh khí vào cơ thể. Hắn trong lòng có mong mỏi mãnh liệt, hắn trước tiên phải đem thần vận chu quả đưa về nước Tấn. Đem Tô Linh chữa khỏi. Còn muốn tìm đến thần hồn để kiếm đạo lão tổ luyện chế ra thân thể cường hãn lại đến thế gian. Tiếp theo hắn liền muốn đi tới Trung Châu. Đi đến Đồng Đồng trong miệng Lăng Tiêu Thành. Đại Tần đế quốc đã không ở tầm mắt của hắn trong đó. Chỉ có Nguyệt Thần Cung. Tiên Đạo Minh chờ đại lục siêu nhất lưu tông môn vị trí. Mới là địa phương hắn muốn đi. Diệp Vân mơ hồ có một loại cảm giác. Nếu như hắn có thể đủ mau chóng đi tới Lăng Tiêu Thành, hay là hết thảy nghi hoặc đều sẽ giải khai. Diệp Vân ngồi yên lặng, chờ đợi lần kế ánh sáng. Hắn nhất định phải lần tiếp theo ánh sáng xuất hiện thời điểm tìm tới biện pháp. Phá giải U Minh đoạn tuyệt trận, hoặc là đi ra ngoài. Trong lòng hắn không tên có cấp bách dám. Tựa hồ có chuyện gì phải chờ hắn đi hoàn thành. Tuyệt đối không thể hao tổn ở chỗ này. Diệp Vân, thật giống qua rất lâu rồi. Ngươi có thể đủ cảm nhận được thần hồn tồn tại sao? Kiếm đạo lão tổ thanh âm truyền đến. Tỉnh lại Diệp Vân. Diệp Vân con mắt híp lại. Nín hơi ngưng thần. Nhìn về phía trong cơ thể. Tiên ma chi tâm đã không ở mi tâm. Lại truyền trở lại ngực. Cái kia xoay chậm chậm trắng đen vòng xoáy lại còn ở, Diệp Vân hơi nhíu mày. Vừa định muốn thăm dò vào kiểm tra, nhưng nhìn thấy trắng đen vòng xoáy nơi một vệt màu trắng quang ảnh xông thẳng mà đến. Trôi nổi ở trong cơ thể hắn, kiếm đạo lão tổ thần hồn, lại bị tiên ma chi tâm ói ra. Thần hồn, ở đây là ta thần hồn. Kiếm đạo lão tổ kinh hỉ vạn phần âm thanh truyền đến. Còn như tiếng sấm ở Diệp Vân trong đầu rung động. Cách chương.